Chương 560, đã nhường. 560, đã nhường. Các ngươi lần giao dịch này linh thạch có bao nhiêu? Lý Vân Sở có chút do dự mà hỏi, cũng đừng là mấy ngàn mai linh thạch mở ra bán còn mấy nhà a? Lữ Thụ cười nói, 1 vạn mai. 40 ức linh thạch, Lý Vân Sở đột nhiên liền có chút lộn xộn, hắn một lát cũng không nghĩ thông suốt sốt xếp điểm đến thực chất ở nơi nào, đợi lát nữa, hắn ngồi trên ghế nhìn xem đối diện bình tĩnh Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Rõ ràng vốn là vì ác tâm một phen gia tộc khác, chờ đến giá cả triệt để bừa bãi nhảy phiếu về sau một lần nữa tới nói, đến lúc đó bọn hắn Lý gia liền chưa hẳn ở vào cái thứ nhất đàm phán xấu hổ vị trí. Cái giá tiền này không phải hắn hoàn toàn không tiếp thụ được, chỉ là hắn ngay từ đầu liền đưa ra tâm lý ranh giới cuối cùng giá vị để gia tộc khác đi khó xử. Ấn đạo lý tới nói Lữ Thụ không phải là lại đi theo gia tộc khác nói chuyện sao, làm sao lập tức liền tiếp nhận nữa nha, cái này mẹ nó không theo lẽ thường xuất hiện a. Lý Vân Sở không phải không nghĩ tới Lữ Thụ còn có cái khác âm mưu, nhưng vấn đề là đối phương lấy ra 1 vạn mai linh thạch đã là cực hạn, nếu như nói đây là thiên la địa võng hành động vậy cũng rất không có khả năng, bởi vì từng cái gia tộc đều biết Nhiếp Đình đối với tu hành tài nguyên thái độ, bọn hắn biết Nhiếp Đình kỳ thật cho tới nay đều có chút hữu ý vô ý chèn ép ý của gia tộc, hiện tại làm sao có thể bỗng nhiên lấy ra nhiều linh thạch như vậy tới bộ hiện, mấu chốt là dựa theo bọn hắn tính toán hàng năm cấp cho cùng khai thác số lượng. Thiên la địa võng hiện tại hàng tồn cũng không có nhiều như vậy a. Thiên la địa võng từ vừa mới bắt đầu liền không có tận lực đi dự trữ qua linh thạch, mà là tại toàn lực tăng lên nội bộ những cái kia có công huân thành viên tu vi, vì tương lai người tu hành thế giới TH1, cục biến ảo làm chuẩn bị, những thứ này số liệu là không gạt được, cho nên Lý Vân Sở trực tiếp liền phủ định, mà bọn hắn đối Lý Nhất Tiếu linh thạch nơi phát ra cũng từng có suy đoán, dựa vào chợ đen kiếm được đó là không có khả năng. Lớn nhất khả năng chính là Lý Nhất Tiếu tại tượng đảo di tích bên trong phát bút tiền của Phi Nghĩa, cứ như vậy liền nói được thông, nhưng 1 vạn mai linh thạch chỉ sợ là cực hạn, cũng không tồn tại một nhà nhiều bán tình huống. Lý Vân Sở cười, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ đi, cảm tạ hai vị đem Lạc Thành chợ đen kinh doanh tốt như vậy, chúng ta Lý gia liền không khách khí. Lữ Thụ đi ra ngoài liền ngay trước mặt Lý Nhất Tiếu từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra 10 thùng linh thạch, đây đều là hắn một lần nữa lô hàng tốt, 1000 mai một trương. Lý Nhất Tiếu đều nhìn sửng sốt, nhà thứ nhất liền nói tốt. Nói tốt. Lý Nhất Tiếu kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Cái này xong việc, còn có, không phải nói mấy ngàn mai linh thạch sao, làm sao vừa ra tay cứ như vậy nhiều. Mà lại, Lữ Thụ lúc nào cũng có không gian trang bị a. Lữ Thụ đem 1 vạn mai linh thạch toàn bộ lấy ra về sau Lữ Thụ mới lại đem linh thạch cho chuyển vào trong phòng đi. Hắn ngay trước mặt Lý Vân Sở mở ra cái rương, kiểm tra thực hư đi. Được rồi, chờ một lát, giao dịch mức quá lớn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, Lý Vân Sở nói xong cũng mang theo Lý Vân Mục cùng còn lại 2 cái cùng một chỗ kiểm tra thực hư trong rương linh thạch. Khi hắn nhìn thấy mỗi 1 mai linh thạch phía trên khắc lấy văn tự đều là tiếng Nhật thời điểm, Lý Vân Sở lúc này cuối cùng là yên lòng, những thứ này xác thực không phải thiên la địa võng bên trong linh thạch, xem ra Lý Nhất Tiếu thật phát bút tiền của Phi Nghĩa. Những linh thạch này, có phải hay không là đến từ tại tượng đảo di tích bên trong tử vong Nô Dông Nô Di? Lý Vân Sở trong lòng có quá nhiều suy đoán, bất quá bây giờ đều không trọng yếu. Linh thạch lấy đến trong tay liền bằng nhau tại tiếp nhận Lý Nhất Tiếu lúc trước hứa hẹn, cái này chợ đen là bọn hắn Lý gia. Lữ Thụ lấy tới một máy laptop, quả thực là giật một cái cáp mạng tới đều không đóng lại che đậy khí, hắn nhìn xem Lý Vân Mục hoàn thành chuyển khoản sau cười nói, Lý gia đại khí. Vậy chúng ta có thể đi được chưa, hậu thiên liền sẽ có nhân người của Lý gia tới đón thu chợ đen, Lý Vân Sở nói, không vội, Lữ Thụ cười tủm tỉm nói ra, các vị ở chỗ này lại nghỉ ngơi một chút. Nói xong Lữ Thụ liền đi ra ngoài. Lý Vân Sở vừa định hỏi thăm nắm được vì cái gì không cho bọn hắn rời đi, kết quả Lý Nhất Tiếu đã xuất hiện ở trước cửa đem bọn hắn ngăn cản trở về. Ngay một khắc này, Lý Vân Sở trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Kỳ thật Lý Nhất Tiếu cũng có chút mộng bức, Lữ Thụ linh thạch này không đều bán sao, tại sao lại chạy đến nhà tiếp theo đi. Không có hơn phân nửa giờ, Lữ Thụ lần nữa đi ra ngoài từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra 10 thùng linh thạch dơ lên đi vào. Lý Nhất Tiếu ở bên ngoài biểu lộ chỉ còn lại chấn kinh. Từng cái gia tộc ở bên trong không rõ chân tướng, nhưng Lý Nhất Tiếu thế nhưng là nhìn tận mắt Lữ Thụ đã lấy ra 2 vạn mai linh thạch a, sau đó là 3 vạn mai, 4 vạn mai, đừng nói từng cái gia tộc không nghĩ tới, liền liền Lý Nhất Tiếu cũng giống vậy không nghĩ tới a. Từng cái gia tộc giao dịch lực lượng ngay tại ở bọn hắn cho rằng Lữ Thụ trong tay căng hết cỡ cũng chỉ có thế linh thạch, cho nên chỉ có thể theo một nhà giao dịch, Nhiếp Đình coi là Lữ Thụ trong tay chỉ có mấy ngàn mai linh thạch, cho nên lựa chọn tiếp tục quan sát. Lý Nhất Tiếu coi là Lữ Thụ trong tay chỉ có mấy ngàn mai linh thạch, cho nên cảm thấy 0.1 chia hơi thiếu một chút. Kết quả hiện tại chuyện khó tin nhất phát sinh, mọi người nghĩ tới hết thảy biến số, nhưng Thủy Chung không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Loại cảm giác này thật giống như trong trò chơi kỹ thuật của ngươi phi thường tốt, ha ha, đơn giản chính là tùy tiện đánh đều có thể Ari toàn trường A, kết quả đối diện tại công bình phong bên trên đánh chữ, ha ha, lão tử có treo, liền hỏi ngươi ngoài ý muốn không ngoài ý, kinh hỉ không kinh hỉ. Lữ thụ bán được thứ năm gia thời điểm bỗng nhiên phát giác được đối phương lấy ra pháp khí có chút vấn đề, tại đối phương lấy ra pháp khí một nháy mắt, trái tim của hắn bên trong đoàn kia bạch sắc hỏa diễm vậy mà hơi nhúc nhích một chút. Liền như là lúc trước đối mặt khôi lỗi sư ném về phía mặt nạ của hắn, tình huống như thế nào, hắn bất động thanh sắc tiếp tục cò kè mặt cả, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm thành thục đem viên kia pháp khí thu vào trong túi lặp lại chiêu cũ, đợi đến lữ thụ bán xong thứ sáu gia kéo về phía sau lấy Lý Nhất Tiếu liền đi, đi nhanh một chút, đi chậm muốn xảy ra chuyện. Các đại gia tộc ngay từ đầu chỉ có thể thành thành thật thật trong phòng chờ lấy, nhưng là qua một giờ sau bọn hắn cảm thấy có điểm không đúng, có nhân kéo ra cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ vậy mà đều không thấy, Nạp Lan Tước hô, Lý Nhất Tiếu, ngươi chết ở đâu rồi? Lúc này Nạp Lan Tước vẫn rất cao hứng đâu, nàng cảm thấy Lữ Thụ bán linh thạch làm như vậy giòn, khẳng định là bởi vì Lý Nhất Tiếu đã thông báo, thật là, mập mạp khó được như thế sủng nàng một lần cũng không nói trước chào hỏi. Lúc này cái khác các đại gia tộc cũng đi ra, Nạp Lan Tước mặt mày hớn hở khoe khoang nói, các vị, đa tạ. Đã nhường, nhận. Một đám người đều tranh nhau nói đã nhường. Kết quả tất cả đều choáng váng, nhận mẹ nó cái gì a, toàn xong, đến từ Nạp Lan Tước tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Cao Thần Ẩn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Lý Vân Sở. Chính hôm đó ban đêm, Lạc Thành tu hành giới ra một kiện đại sự kinh thiên động địa. Ta, dò, cầu đồ lậu độc giả có thực lực tới đặt mua một cái.